Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, bổ sung hỗ trợ, thôn phệ, vạn nghĩ, ngự thú, nhục thân, luyện khí, luyện đan, sinh tử tạo hóa, đây 18 loại tạo hóa, giống như nhuộn vật mưa xuân một cái, tại từng cái hồn khắc xuống hồn văn đồng thời. Cũng mịn không tiếng động dung nhập vào từng cái sinh mệnh trái tim môn sơ những cái kia đã có sẵn. Một loại tạo hóa nào đó minh tôn. Đối với mình có tạo hóa. Nhất thời liền có càng thêm rõ ràng hiểu ra. Lúc trước rất nhiều tối tăm chỗ không hiểu. Hôm nay sáng tỏ thông suốt. Nói thí dụ như Trần Mộng. Nàng bắt đầu tự đối với tần tinh có thể bỗng dưng suy nghĩ hồn thủ đoạn không ngừng hâm mộ. Sau đó tần tinh cũng sắp suy nghĩ hồn chi tạo cảm ngộ đưa cho nàng. Nhưng là bây giờ lại trải qua đây hồn văn mô khắc. Để cho nàng càng thêm biết thêm không ít. Thậm chí còn có chút ngộ tính cực cao chi nhân. Khi một loại nào đó tạo hóa hồn văn mô khắc xong thời điểm. Bọn hắn vậy mà là có thể đốn ngộ loại này tạo hóa. Tạo hóa đốn ngộ cũng để bọn hắn tu vi cảnh giới trong nháy mắt có tăng vọt. Loại này tăng vọt không phải là giống như ban đầu vận giới sinh linh loại này là lấy thiêu đốt tinh hồn đến làm giá, mà là một loại một bước một cái dấu chân thật thật tại tại đề thăng. Từng cái chân hồn đã phát sinh cho dù đinh điểm biến hóa, tần tinh đều có thể rõ ràng cảm giác được, mà điều này cũng làm cho trên mặt hắn vẻ vui mừng càng ngày càng đậm. Từ đầu đến cuối tiếp tục lặng lặng nhìn chăm chú tất cả mọi người. Khi có người tu vi cảnh giới đột phá đến có thể dẫn tới thiên phạt thời điểm, hắn sẽ khinh khinh phất tay một cái. Đem khóc trời mây đen tiêu tán, vì bọn hắn bảo giá hộ hàng, lớn đến về sau, bất diệt giới lão thiên, cái kia mặt đầy vết thương người trẻ tuổi dứt khoát trực tiếp hiện thân, đi đến tần tinh bên cạnh, phụng bồi tần tinh cùng nhau, nhìn chăm chú trước mắt một đợt tuyệt thế rầm rộ, một đợt cả thế giới, hàng tỷ sinh linh tu vi đại đề thăng, rốt cuộc. Cái này tiếp theo cái kia hồn, lần lượt hoàn thành hồn cường hóa, hoàn thành hồn văn mô khắc, chính là bọn hắn lại như cũ duy trì khom người khuất tất tư thế. Hướng phía đứng trong đó, từ đầu đến cuối bảo vệ bọn hắn tần tinh, vẫn không nhúc nhích, nhắc tới cũng kỳ, lúc trước những này hồn đối với mình bái xuống thời điểm, tần tinh cũng không có cảm giác nào. Nhưng là bây giờ, những này hồn bái hạ, chính là để cho tần tinh có thể thấy rõ, từ bọn hắn trong hồn, thậm chí có từng khỏa sáng ngời điểm sáng, ly hồn mà ra, trực tiếp tự mình hướng về bay tới, những điểm sáng này sẽ trực tiếp tiến nhập mình trong hồn, cho nên để cho mình hồn, có một tia ngưng tụ. Thậm chí thể nội tu vi đều sẽ có đến một tia tăng trưởng. Tuy rằng mỗi một quả điểm sáng có khả năng mang theo ngưng tụ cảm giác cùng tu vi tăng trưởng. Đối với hôm nay tần tinh lại nói, căn bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng là khi càng ngày càng nhiều hồn, hoàn thành cường hóa cùng mô khắc, cho nên có đến càng nhiều điểm sáng. Từ bọn hắn trong hồn thoát khỏi mà ra, dung nhập vào tần tinh trong hồn thời điểm, tần tinh trên mặt đều không nhịn được có một tia lộ vẻ xúc động cùng hiểu ra. Vừa mới tiêu hao lượng lớn hồn lực, cơ hồ trong nháy mắt liền bổ sung xong, hư huyễn hồn trở nên vô cùng ngưng tụ, quả thực đã cùng nhục thân một dạng, trên hồn bao trùm màu vàng. Giống như là một con sông một dạng, chậm chậm nhưng kiên quyết chảy qua rồi nhiều hơn mới. Bổ sung, tần tinh bỗng nhiên nghĩ tới hồn tộc đoạt hồn chi thuật đặc điểm này. Mà tình huống bây giờ, chính là như thế. ta lấy bản thân chi hồn đến bồi dưỡng hướng tới mọi người hồn, mà hướng tới mọi người hồn cũng sẽ ngược lại tặng lại cho ta. Đây chính là một loại bổ sung, cũng là một loại hỗ trợ. Mặc dù bây giờ ta cũng không cần bọn hắn loại này tặng lại, nhưng mà nếu như ta tu hành đến bình cảnh thời điểm, loại này tặng lại, ngã vẫn có thể xem là một cái phá tan bình cảnh biện pháp tốt. Đột nhiên, một cái không bị khống chế ý nghĩ từ Tần Tinh trong đầu toát ra, để cho hắn cơ thể hơi run nhẹ. Tạo hóa lão nhân nói qua, cổ là ở tại sau khi chết, hồn biến thành hồn tộc, cơ thể biến thành thể tộc, nó linh biến thành linh tộc. Nhưng lại có càng nhiều truyền thuyết cho rằng cổ còn sống, chẳng qua là lâm vào ngủ say. Chỉ cần có thể thu được tam cổ chi tạo là có thể nhìn thấy, đem hắn đánh thức. Còn có người cho rằng cổ tựa hồ đã bị vấn đề gì quấy nhiễu, cho nên hắn từ đầu đến cuối tại thế gian du tổ, tìm kiếm vấn đề câu trả lời, thậm chí tản đi tu vi, trọng nhập luân hồi. Tần Tinh trong mắt dần dần sáng lên một vệt ánh sáng. Kia có khả năng hay không? Ban đầu cổ cũng là bởi vì tu vi đạt tới bình cảnh, không cách nào nữa tiến hơn một bước, cho nên đem chính mình hồn thể linh diễn hóa vì tam tộc, cho nên dựa vào loại này bổ sung cùng phản hồi đến giúp đỡ chính hắn phá tan bình cảnh. Hoặc là đây chính là hắn đang tìm vấn đề câu trả lời. Nếu quả thật là như thế mà nói, cái gì đó tam đại tộc đàn, năm đại thần vị, thần đạo thế giới, tương đương chính là cổ công cụ, cổ con cờ. Bọn hắn từ trên bản chất cùng bất diệt giới, cùng chúng ta một dạng. Dạng ý nghĩ này Tần Tinh đã không phải lần thứ nhất xuất hiện, lần trước xuất hiện sau đó bị hắn miễn cưỡng xua tan. Nhưng mà lần này xuất hiện lại khiến cho hắn có càng thêm cặn kẽ cụ thể suy đoán. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không dám tiếp tục suy nghĩ. Hẳn đúng là ta nghĩ nhiều rồi, nghĩ quá rồi, tại giống như bản thân thôi miên nỉ non trong tiếng. Tần Tinh lần nữa đem cái ý niệm này sâu chôn sâu ở mình đáy lòng. Rốt cuộc, tất cả sinh mệnh toàn bộ đều đã hoàn thành hồn cường hóa hòa hồn văn mô khắc. Nhưng mà lúc này bất diệt tinh vực vẫn như cũ là lặng yên không tiếng động. Bọn hắn hồn vẫn cùng lúc trước một dạng, duy trì đối với Tần Tinh quỳ lại tư thế, không có một chút nhúc nhích. Chỉ bất quá, lúc trước quỳ lại là bắt nguồn từ sinh mệnh trên bản chất bất đồng, mà bây giờ quỳ lại chính là phát ra từ tại bọn hắn nội tâm ni Tần Tinh, để cho bọn hắn mới là một phần chân chính tạo hóa, một phần từ cổ chí kim. Bất luận người nào đều không cho được lớn nhất tạo hóa, mà phần tạo hóa cũng sắp từ đầu đến cuối kèm theo bọn hắn tại tu hành chi lộ trên tiếp tục đi tới đích, mãi đến vĩnh viễn. Trừ chỗ đó ra, bọn hắn tu vi cũng lần nữa được tăng lên, tinh quân tinh hoàng tinh thần số lượng ít nhất tăng lên gấp đôi. Thậm chí giống như Hồng Nguyên, Giang Dạ Minh, Mặc Mì cùng mấy vị minh tôn chờ lão bài giới chủ chi tu, càng là tất cả đều đạt tới giới chủ chi cảnh đỉnh phong. Bất quá, tu vi để thăng người mạnh nhất, nhưng cũng không phải bọn hắn, mà là hồn nô, vị này được thần tôn đưa đến hồn vô tận bên cạnh. Chứng kiến hồn tộc hưng thịnh suy vong toàn bộ quá trình, hồn tộc thuộc về nô, vốn là nay đã là cửu nguyên đỉnh phong chi cảnh hắn. Hôm nay, nhân họa đắc phúc, vậy mà mơ hồ có đến muốn bước vào thần cảnh khuynh hướng. Cái này khiến hồn nô trong lòng thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ban đầu, hắn chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng Tần Tinh tới cứu mình thoát vây, khôi phục tự do. Có thể ai có thể nghĩ tới Tần Tinh vậy, mà thật là hắn cứu Tinh, đưa hắn một đợt tạo hóa, để cho hắn nghiễm nhiên trở thành toàn bộ bất diệt tinh giới bên trong. Tần Tinh thuộc về loại kém nhất người, vì vậy mà hiện tại hắn đối với Tần Tinh quỳ lạy, cũng là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên chân chính tâm phục khẩu phục đi quỳ lạy một người. Lần đầu tiên chân chính đem Tần Tinh trở thành chủ nhân mình. Chư vị, Tần Tinh mở miệng nói chuyện đồng thời phất ống tay áo một cái, một cổ bàng bạc lực lượng đem tất cả mọi người hồn, tất cả đều đưa về bên trong cơ thể của bọn họ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tioincv.com/tsans/nối-tsin/yiu/. Hết chương.